ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, 252. Đệ 250 chương. Hôm nay ký chủ đại nhân cũng thật nỗ lực đâu. Kia gì, Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu còn chưa đi đến cửa phòng. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái yếu ớt thanh âm. Các ngươi đi ra ngoài thời điểm, mang ta một cái. Lăng Ngạo Thiên lúc này một mặt chờ đợi xem Lăng Hiểu bọn họ. Ngạch, Lăng Hiểu lập tức nhíu mày. Ta dẫn theo không ít bạc, ta mời khách. Lăng Ngạo Thiên chạy nhanh vỗ vỗ bản thân hầu bao. Ý của ngươi là ca ca ta rất nghèo, thỉnh không dậy nổi ta sao? Lăng Hiểu trừng mắt, Lăng Ngạo Thiên một mặt không nói gì. Không đúng không đúng, ngươi xem chúng ta dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh Mai Trúc Mã, ai với ngươi cùng nhau lớn lên? Ai cùng ngươi là Thanh Mai Trúc Mã? Kia, chúng ta tốt xấu cũng là máu mủ tình thâm. Cùng là Lăng gia, Lăng Ngạo Thiên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nghiễm nhiên thành một cái tiểu đáng thương nhi. Tốt lắm, muội muội, ngươi nhưng đừng đậu hắn. Lăng Tiêu ở một bên nhịn không được cười cười. Trước thu thập một chút này nọ, một lát chúng ta ba cái cùng nhau đi. Ân, Lăng Hiểu cười tủm tỉm gật đầu. Nàng vừa mới thật là cố ý đùa Lăng Ngạo Thiên. Ai nhường hắn ngu chưa kiến thức. Lăng Ngạo Thiên, không thể không nói, Lăng gia này tam huynh muội cảm tình kỳ thực vẫn là vô cùng tốt. Cố Tuyết Giao luôn luôn đứng ở cách đó không xa xem bọn họ. Kỳ thực, nàng cũng tưởng cùng bọn họ đi ra ngoài đi dạo a. Nhưng là, trải qua mấy ngày này nỗ lực, Lăng Tiêu đối nàng hảo cảm độ chỉ tăng trưởng đến 15. Liền không bao giờ nữa tăng trưởng, ân, không lại là sơ giao, mà thành hời hợt chi giao. Cố Tuyết Giao cảm thấy tâm thiện đau, nhất định là nàng chờ tiến công chiếm đóng phương thức không đối. Chẳng lẽ Lăng Tiêu không thích rất chủ động nữ hài tử? Nàng muốn dè dặt, nàng muốn cao lãnh, nàng phải làm một đóa nở rộ ở tử trong rừng trúc cao lĩnh chi hoa. Hệ thống, hôm nay ký chủ đại nhân cũng thật nỗ lực đâu. Cố lên Nga tương đương, Thiên Nguyên Thành không hổ là toàn bộ trung tâm đại lục. Này phồn hoa trình độ đại đại siêu việt Lăng Hiểu tưởng tượng. Ở Thiên Nguyên Thành đi dạo một cái hơn canh giờ, cũng chỉ là đi rồi nhất mảnh nhỏ khu vực, mà lúc này Lăng Ngạo Thiên hai tay nắm lên Thiên Nguyên Thành đặc sản đều phải bắt không được. Một bên Lăng Hiểu càng là sờ sờ bản thân ăn tròn vo cái bụng. Có chút không tha nhìn nhìn ngã tư đường hai bên đặc sắc ăn vặt. Nàng thật sự là ăn không vô a, nhưng là còn có nhiều như vậy chưa ăn quá đâu. Rất muốn ăn, ca ca, ta muốn ăn. Lăng Hiểu quay đầu xem Lăng Tiêu, còn tưởng lại ăn chút gì. Đáng tiếc bị Lăng Tiêu vô tình cự tuyệt, người ăn quá nhiều, cẩn thận ăn hư bụng. Hôm nay liền đến nơi này đi, tương lai còn có vài ngày thời gian, ta lại cùng ngươi xuất ra ăn. Đối với một thiên tài mà nói, trận đấu phía trước là không cần làm gì nỗ lực. Hắn chỉ cần hào hào thả lòng, nhiên sau ổn định phát huy, liền hết thảy ok. Phía sau Lăng Ngạo Thiên có chút hâm mộ, ai, hắn liền không thành, theo đêm nay bắt đầu hắn muốn hào hào tu luyện, nói không chừng ở sơ bát phía trước, hắn còn có thể có điều đột phá đâu. Ba người nắm lên bao lớn bao nhỏ một đường hướng dịch quán đi. Vừa nhất đi tới cửa, liền nghe được một cái khoan khoái giọng nữ. Lăng sư huynh, người rốt cục đã trở lại. Một cái xinh đẹp thân ảnh phi đánh tới, đứng định ở Lăng Tiêu trước mặt, vẻ mặt sán lạn mỉm cười. Đây là, Lăng Tiêu nao nao, bên cạnh Lăng Hiểu lặng lẽ túm túm Lăng Tiêu ống tay áo. Đường sư muội, Lăng Tiêu lập tức ngầm hiểu. Này, hẳn là chính là Phi Linh Tông thánh nữ, Đường Phi Nguyệt thôi. Hắc hắc, Lăng sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ta à? Ta lần này cho ngươi dẫn theo hảo hảo nhiều này nọ nga. Đường Phi Nguyệt cười không chịu để tâm. Bất quá, trạm dịch bên ngoài nhân nhiều mắt tạp. Nàng thật không có ngốc ở trong này đem bản thân gì đó lấy ra. Đệ 251 chương vị yêu phát điện. Chúng ta là nghiêm cần. Vừa vặn các ngươi từ Trúc Lâm trụ biệt viện cùng chúng ta Phi Linh Tông nhanh kể bên. chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Đường Phi Nguyệt Mỹ tư tư xem Lăng Tiêu, cùng đợi hắn đáp lại. Ân, hảo, tuy rằng đã sớm nghe Lăng Hiểu nói này Đường Phi Nguyệt phi thường nhiệt tình, nhưng lại là của chính mình người sùng bái. Nhưng là Lăng Tiêu đến bây giờ còn là có chút phản ứng không đi tới. Bởi vì này thiếu nữ thật sự là nhiệt tình có chút quá đáng a. Dọc theo đường đi ánh mắt liền không rời đi quá Lăng Tiêu một giây. Lúc nào cũng khắc khắc đều ở theo dõi hắn xem siêu xem Lăng Tiêu thật không được tự nhiên. Quy, Lăng Ngạo Thiên cố ý lạc hậu hai bước, nhìn sau lôi kéo bên người Lăng Hiểu, cúi đầu mở miệng nói. Này đường sư muội là cái gì lai lịch, giống như cùng ca ca ngươi rất quen thuộc bộ dáng a. Ta không biết ai, Lăng Hiểu làm ra một mặt mờ mịt không biết bộ dáng. Giống như nàng là Phi Linh Tông nhân đi, Phi Linh Tông hiện tại cùng chúng ta từ Trúc Lâm là minh hữu. Cho nên quan tâm thân cận điểm cũng thật bình thường đi, bình thường sao? Lăng Ngạo Thiên tổng cảm thấy không quá bình thường, nhưng là, giống như cũng không hắn chuyện gì. Quên đi, vẫn là trở về an tâm tu luyện đi. Đường Phi Nguyệt một đường theo sau Lăng Tiêu về tới bọn họ chỗ ở. Lăng Ngạo Thiên buông này nọ phải đi tu luyện. Lăng Hiểu tắc trở lại phòng thanh để ý chính mình chiến lợi phẩm. Này một cái hơn canh giờ nàng mua không ít thiên nguyên thành đặc sản. Chờ có thời gian liền mang về thượng võ thành cấp cha mẹ nếm thử xem mơ siêu Lăng Tiêu lúc này còn. Đứng ở bản thân cửa phòng đại môn khẩu. Đường Phi Nguyệt nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Ta phải về phòng, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói nhỏ. Nga, Đường Phi Nguyệt gật gật đầu. Như trước ánh mắt sáng ngời xem Lăng Tiêu. Lăng sư huynh, ngươi thế nào không mở cửa? Muốn ta giúp ngươi mở cửa sao? Nói xong, tiểu mê muội động tác bay nhanh liền đem Lăng Tiêu cửa phòng cấp mở ra. Lăng sư huynh, mời vào. Lăng Tiêu, chẳng lẽ nàng không nhìn ra bản thân muốn tiễn khách sao? Lăng Tiêu có chút không nói gì vào cửa. Đường Phi Nguyệt lập tức bước nhanh đuổi kịp, nhưng lại bay nhanh đem phòng cửa đóng, thậm chí trực tiếp lên then cửa. Ngạch, Lăng Tiêu ngẩn ra, Đường Phi Nguyệt cười tủm tỉm hướng Lăng Tiêu phía trước nhích lại gần. Lăng sư huynh, ngươi xem, đây là cái gì? Một cái ban chỉ xuất hiện tại Đường Phi Nguyệt lòng bàn tay. Màu xanh biếc ban chỉ thượng dập dờn nhàn nhạt kỳ dị hơi thở. Đây là sư phụ ta cho ta chữ vật trang bị. Ta lần này cố ý mang đến đưa cho ngươi. Ta không nuốt lời đi. Còn có a, này trong giới chỉ đều chứa đầy. Ta đem ta sở hữu của cải đều cho ngươi mang đến. Đường Phi Nguyệt vừa nói. Một bên liền ra bên ngoài đào này nọ. Cái gì thiên phẩm linh đan rượu dược. Cái gì ngàn năm dược liệu, cái gì luyện khí tài liệu, nhất đống lớn thiên tài địa bảo, lóe vô số linh quang, kém chút thiểm hạt nhân mát, này không là muốn tông môn đại bỉ sao? Sư phụ ta cho ta thật nhiều bảo bối đâu, nhưng là ta lại không thích tu luyện, ta cũng dùng không đến, ta đều cho ngươi lưu trữ đâu, này đó, đều là ngươi, Đường Phi Nguyệt đào xong rồi này nọ. Như trước một mặt cười tủm tỉm xem Lăng Tiêu, ánh mắt phá lệ chân thành, đều cho ta, Lăng Tiêu kinh ngạc xem Đường Phi Nguyệt, này không tốt đi, ta không thể thu, không được, ngươi nhất định phải nhận lấy, dù sao vào ngươi ốc chính là ngươi, chưa cho Lăng Tiêu tiếp tục cự tuyệt cơ hội, Đường Phi Nguyệt ném ban chỉ, quay người lại, mở cửa then, giây lát trong lúc đó bỏ chạy không ảnh, vui vẻ. Ta rốt cục tài cắn vì yêu đậu làm chút chuyện. Cố lên, Đường Phi Nguyệt ngươi có thể. Tranh thủ sớm ngày đem Phi Linh Tông bảo bối đều lấy tới tay. Đều cấp yêu đậu đưa đi. Vì yêu phát điện, chúng ta là nghiêm cần. Lăng Tiêu, lúc này, Lăng Tiêu xem một phòng thiên tài địa bảo. Một mặt mộng bước, đệ 252 chương muội muội nói có thể. Kia là có thể đối với Đường Phi Nguyệt vô tư kính dâng. Lăng Tiêu cảm thấy có chút không thể lý giải, lúc này khắp phòng gì đó linh khí tràn đầy, thật sự là rất dẫn nhân chú ý, cho nên Lăng Tiêu không thể không đem vài thứ kia lại ném về tới chữ vật ban chỉ lý. Này ban chỉ, thật là cái trọng bảo, Lăng Tiêu thật sự vô pháp tưởng tượng, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Nhường đường Phi Nguyệt đối tự bản thân sao hào? Cuối cùng Lăng Tiêu vẫn là quyết định cùng muội muội cùng nhau nghiên cứu một chút. Vì thế, một lát sau, Lăng Tiêu phòng trong vòng, đây đều là đường Phi Nguyệt đưa tới. Lăng Hiểu cầm chữ vật ban chỉ, cảm ứng một chút bên trong gì đó. Này ban chỉ không có thiết chí gì cấm chế, cho nên, chỉ cần tùy ý cảm ứng, đều có thể xem đến bên trong gì đó. Tràn đầy, đều là thiên tài địa bảo. Lăng Hiểu cảm giác bản thân ánh mắt đều phải mù, là nàng đưa tới, Lăng Tiêu đến bây giờ còn có chút mờ mịt. Không thân chẳng quen, này đường Phi Nguyệt cũng quá kỳ quái thôi. Đã nàng đều đưa đến ngươi trong tay, vì sao không cần, không cần mới phí phạm. Thân là một cái thần tượng, ngươi nên vô cùng cao hứng nhận lấy tiểu mê muội lễ vật a. Như vậy nàng mới sẽ vui vẻ. Lăng Hiểu ở một bên nhẹ nhàng mà nói, như vậy cũng xong. Lăng Tiêu kinh ngạc xem bản thân muội muội, nhưng là muội muội nói có thể, kia là có thể đi, cùng lắm thì về sau. Nếu là đường Phi Nguyệt có cái gì khó khăn, hắn to lớn tương trợ là được. Đã như vậy, ta đây liền nhận, muội muội, ngươi bắt bọn nó đều phóng được rồi. Xem có cái gì ngươi có thể sử dụng thượng, hay dùng, ngàn vạn đừng tỉnh. Lăng Tiêu vừa quay đầu liền đem chữ vật ban chỉ cho Lăng Hiểu. Trong mắt hắn muội muội tự nhiên là càng cần nữa mấy thứ này đến tu luyện. Nàng tu vi từ lần trước háo không linh khí sau, sẽ không gặp tiến thêm, hẳn là thân thể căn cứ thương quá nặng, cần bổ bổ, đại bổ, ca, ta dùng không đến này đó. Thật sự, ta tu vi đã đến đỉnh, cho ta dùng cũng là lãng phí, không bằng ngươi đều hấp thu thôi. Ta giúp ngươi hộ pháp, lấy ngươi nghịch thiên tư chất, hấp thu này đó không thành vấn đề, còn có thể thuận tiện đột phá một chút, nói không chừng có thể một lần trở thành tam phẩm vũ tông đâu. Như vậy luận võ thời điểm ta cũng có thể càng yên tâm một điểm. Lăng Hiểu gần nhất lại tìm đọc một chút bản thân NPC nhật ký. Nhìn đến nguyên trong nội dung tác phẩm, Trăm Tông Liên Minh Đại Bỉ thời điểm, nam chủ Hạ Vi Vi Thu Vi cũng là nhị phẩm vũ tông. Hắn cùng Lăng Tiêu tương xứng, nhưng là nam chủ át chủ bài rất nhiều, cho nên cuối cùng vẫn là thắng Lăng Tiêu. Như vậy, nếu là ca ca trước tiên tiến vào tam phẩm vũ tông đâu? Lăng Hiểu có loại dự cảm thấy lúc này đây luận võ, có lẽ sẽ có không đồng dạng như vậy kết cục. Sao sao Lăng Tiêu nhất định nghe bản thân muội muội lời nói? Lăng Hiểu gọi hắn tu luyện, chúng ta đại sư huynh liền ngoan ngoãn cầm này thiên tài địa bảo đi tu luyện. Mà Lăng Hiểu liền luôn luôn canh giữ ở Lăng Tiêu ngoài cửa phòng. Vì hắn hộ pháp, đảo mắt liền đến mùng 5 tháng 5 mơ siêu Lăng Tiêu còn tại tu luyện. Mà Lăng Ngạo Thiên cũng đang bế quan tiến lên bên trong. Đường Phi Nguyệt này hai ngày có rảnh liền đi qua nhìn xem. Hôm nay thậm chí còn cố ý mua Thiên Nguyên Thành gián điệp đi lại. Chỉ là thấy đến Lăng Tiêu còn không ra, nàng cũng chỉ có thể tiếc nuối ly khai. Hôm nay giữa trưa, Trạm Dịch Lý lại náo nhiệt một trận, mà chậm chạp không có lộ diện Ngọc Đan môn đệ tử. Ở buổi trưa thời gian cũng rốt cục đến Thiên Nguyên Thành Trạm Dịch. Ngọc Đan môn lần này dự thi đội ngũ có thể nói xa hoa. Năm đại bỉ danh ngạch, trong đó 4 người nhưng lại đều là võ tông tu vi. Cầm đầu, rõ ràng chính là nhị phẩm vũ tông, Hạ Vi Vi, đồng dạng đều là siêu cấp tông môn. Ngọc Đan môn biệt viện khoảng cách từ Trúc Lâm cũng không là quá xa. Hạ Vi Vi vào ở sau chuyện thứ nhất, chính là đi tới từ Trúc Lâm biệt viện. Vừa vào cửa hắn liền nhìn đến thủ ở bên ngoài Lăng Hiểu. Hiểu, Lăng cô nương, Hạ Vi Vi ánh mắt chớp động, mỉm cười cùng Lăng Hiểu đánh cái tiếp đón. Hết chương.